Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng đều cho rằng chính mình nắm đúng thời phù hơn tính tình, cảm thấy nàng sẽ nhả ra, sẽ gia tăng mấy cái chi nhánh thời điểm. Thời phù hơn vẻ mặt xin lỗi nhìn Viên Mãn Đình cùng Phan Vũ Đồng. Hai vị biểu tỷ, Hồng Nhan Tiếu khai chi nhánh, ta không chỉ là vì kiếm bạc, nói, thời phù hơn nhìn một chút thời lão phu nhân đám người, chúng ta một nhà từ Tây Bắc tới Kinh sau, vẫn luôn dựa vào trong phủ chiếu cố, ta khai cửa hàng, tổ mẫu cùng đại bá mẫu lại cho mấy nhà tôi người, này đó, chúng ta một nhà đều là thực cảm kích, ta vẫn luôn đều suy nghĩ, đại gia tuy đều là huyết thống chí thân, nhưng là, nếu một mặt chỉ làm trong phủ chiếu cố chúng ta một nhà, mà chúng ta lại không có chút nào hồi báo, mặc dù lại thâm cảm tình cũng sẽ đạm. Nghe lời này, thời lão phu nhân, thời đại phu nhân, thời thất phu nhân ánh mắt đều lóe lóe. Cảm tình, con thứ, tứ đệ tứ ca, một nhà, cùng trong phủ nơi nào có bao nhiêu cảm tình. Hân tỷ nhi lời này là ở điểm bọn họ đâu, đến phản nghe. Trong phủ đối với con thứ, tứ đệ tứ ca, một nhà, kỳ thật cũng không có nhiều ít trợ giúp. Trong phủ mới là dựa vào huyết thống cùng bọn họ gắn bó ở quan hệ, ta là thời gia nữ nhi, lý nên cùng trong nhà tỷ muội lẫn nhau nâng đỡ, Hồng Nhan Tiếu chi nhánh chỉ có 10 cái, dựa theo ta tính toán, là thời gia tỷ muội một người khai một nhà, hiện giờ ba vị cô cùng vài vị biểu tỷ cũng tưởng khai, ta thật sự không biết nên như thế nào cho phải, nói, cười nhìn thời lão phu nhân đám người, cũng may trong nhà có tổ mẫu cùng đại bá mẫu, ngũ thẩm, thất thẩm ở. Ta làm tiểu bối, hết thảy đều nghe theo trưởng bối an bài, danh ngạch chỉ có 10 cái, như thế nào phân phối, các ngươi tự hành thương lượng, thời phù hân đứng lên, tổ mẫu, ta bên kia xác thật có việc muốn vội, liền đi về trước, thời lão phu nhân thật sâu nhìn thoáng qua thời phù hân, chưa nói cái gì, triều nàng vẫy vẫy tay, hảo cái hết thảy nghe theo trưởng bối an bài, vốn là thời gia các cô nương khai cửa hàng, nàng nếu là làm chủ đem danh ngạch cho mấy cái biểu cô nương. Trong nhà cháu gái có thể hận chết nàng, nha đầu này, thời lão phu nhân trong lòng thật mạnh thở dài, không khéo làm người đau đầu, thời đại phu nhân cùng thời thất phu nhân cũng nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn đến bất đắc dĩ, nguyên tưởng rằng hơn tỷ nhi là cái ăn mềm không ăn cứng, không từng tưởng, nhân gia là mềm cứng đều không ăn, tứ đệ muội, ngươi cũng không nói quản quản hơn tỷ nhi, chính ngươi tính tính. Nàng đã là lần thứ mấy công nhiên chống đối ta cái này đương cô, không làm gì được thời phù hân, cũng biết thời lão phu nhân không có khả năng dễ dàng đem thời gia cô nương danh ngạch phân cho chính mình, thời Ngọc Hoa không thể không tìm được rồi Kim Nguyệt Nga nơi này, nếu là mặt khác sự, nàng mới sẽ không tới chịu này phân khí, chính là sự tình quan nữ nhi tiền đồ, nàng không thể không ăn nói khép nép tới tìm cái này nàng vẫn luôn đều chướng mắt người miền núi đệ muội. Nếu là nữ nhi khai một nhà Hồng Nhan Tiếu chi nhánh, năm sau làm mai đều phải dễ dàng rất nhiều. Hiện giờ kinh thành nữ quyến vòng, liền ít đi có không biết Hồng Nhan Tiếu. Mỗi lần nàng đi Hồng Nhan Tiếu, đều có thể đụng tới một ít nàng ngày thường căn bản là tiếp xúc không đến quý nhân. Đây chính là kết giao nhân mạch tốt nhất nơi nha. Đã có thể kiếm bạc, có thể kết bạn quý nhân, nàng cần thiết vì nữ nhi tranh thủ đến khai Hồng Nhan Tiếu chi nhánh cơ hội, tứ đệ muội. Ngươi nhưng thật ra nói chuyện nha, ở phía trước, Kim Nguyệt Nga trong lòng là có chút sợ vị này cô nãi nãi, nhưng theo nhi nữ tiền đồ, hơn nữa bà mẫu, đại tẩu ngày thường dạy dỗ, hiện giờ nàng cũng có thể tự nhiên đương cái quý phụ nhân. Nhị tỷ, ngươi cũng biết, ta chính là cái vô tri phụ nhân, cái gì cũng đều không hiểu, cũng cái gì đều không biết, không thể giúp bọn nhỏ gấp cái gì, cho nên, bọn nhỏ sự ta cũng sẽ không đi nhúng tay, ngươi. Nhìn thần sắc bình thản, ngữ khí kiên định Kim Nguyệt Nga, thời Ngọc Hoa thế nhưng phát hiện, cái kia nàng vẫn luôn coi thường, có chút câu nệ, ngượng ngùng, thượng không được mặt bàn tứ đệ muội giống như không thấy, không chỉ có sẽ hỏi một đằng trả lời một nẻo, lại có sẽ tránh nặng tìm nhẹ, lấy lời nói đổ nàng miệng, mấy năm nay, mẫu thân cùng đại tẩu đem ngươi dạy dỗ rất khá sao. Thời Ngọc Hoa tự chế nhạo tự phúng hừ cười, Kim Nguyệt Nga cũng không giận. Nhận đồng gật đầu, mẫu thân cùng đại tẩu xác thật đối ta giúp ích rất nhiều, thời Ngọc Hoa cũng không nghĩ quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề nói, tứ đệ muội, ta cùng tứ đệ là đồng bào tỷ đệ, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, ngươi khiến cho Hân tỷ nhi mang theo nhà ta Nhược Tịch khai chi nhánh đi. Kim Nguyệt Nga lắc lắc đầu, nhị tỷ, ngươi cùng đương gia tình cảm, cùng bọn nhỏ không quan hệ. Thời Ngọc Hoa thấy chính mình đem nói đến cái này phân thượng, Kim Nguyệt Nga không buông khẩu, tức khắc phát hỏa, ngươi một hai phải làm được như thế quá mức sao? Kim Nguyệt Nga khó hiểu nhìn Thời Ngọc Hoa, quá mức. Không có dựa theo nhị tỷ ý tứ tới làm việc, chính là quá mức, nói, dừng một chút, nhị tỷ, ngươi nhớ rõ lúc trước chúng ta mới vừa hồi kinh, ngươi cùng chúng ta một nhà lần đầu gặp mặt cảnh tượng sao, nói đến quá mức, khi đó ngươi mới là quá mức đi. Thời Ngọc Hoa hừ cười ra tiếng, các ngươi quả nhiên ghi hận ta. Kim Nguyệt Nga nhìn nàng, chẳng lẽ không nên sao? Nhà ta Hân tỷ nhi nhất đau lòng nàng cha, phàm là lúc trước ngươi đối đương gia có cái đương tỷ tỷ bộ dáng, Hân tỷ nhi cũng sẽ đối với ngươi kính trọng có thêm. Thời Ngọc Hoa bị nói được nói không ra lời, Kim Nguyệt Nga cũng không nghĩ xé rách mặt, nhị tỷ, Hân tỷ nhi không phải nói sao, mười gia chi nhánh, ngươi đi cùng mẫu thân các nàng thương lượng, mặc kệ các ngươi như thế nào phân phối, nàng đều sẽ làm theo. Thời Ngọc Hoa khí cười, thật cho rằng nàng nhìn không ra Thời Phù Hân dụng tâm hiểm ác sao? Nàng mặc dù là thật sự cưỡng bách mẫu thân phân một cái danh ngạch cấp Nhược Tịch, kia nàng cùng nhà mẹ đẻ cũng coi như là hoàn toàn xa lạ. Hảo, hảo thật sự, Kim Thị, chỉ mong ngươi sẽ không có cầu ta kia một ngày, chúng ta chờ xem. Nhìn tức giận rời đi Thời Ngọc Hoa, Kim Nguyệt Nga thật mạnh thở ra một hơi, Trương Mụ Mụ thấy, cười bưng trà qua đi, tứ phu nhân vừa mới ứng đối rất là khéo léo đâu. Từ thời Định Hiên tiến cung đương ngự tiền thị vệ, Trương Mụ Mụ xem như hoàn toàn đầu hướng về phía Kim Nguyệt Nga. Kim Nguyệt Nga gật đầu nói, ta cần thiết cường ngạnh lên, không thể bị người tùy tiện bắt chẹt, như vậy, nhưng quá ném đương gia cùng bọn nhỏ mặt, tứ tỷ tỷ, ngươi có thể hay không ngừng nghỉ trong chốc lát. Ngươi đi tới đi lui, hoảng đến ta đầu đều hôn mê, thời gia cô nương từ ý tường đường ra tới sau, liền tới rồi hậu hoa viên đình hóng gió. Thời Phù Lâm bực bội nhìn đứng ngồi không yên Thời Phù Giao, cảm thấy nàng ném đại phòng mặt. Thời Phù Giao là đại phòng thứ nữ, tỷ muội trung hành bốn, nàng năm nay đã gần trăm cài đầu, mẹ cả đã tự cấp nàng tương nhìn. Nàng một cái thứ nữ, di nương lại không có gì thể mình, xuất giá thời điểm, khẳng định sẽ không có nhiều ít của hồi môn. Lục muội muội chịu mang theo các nàng khai chi nhánh, nàng thật là tự đáy lòng cao hứng, lấy Hồng Nhan Tiếu ở kinh thành danh khí. Ngày sau gả vào nhà chồng, không chỉ có thể kiếm bạc bàn thân, có thể thông qua Hồng Nhan Tiếu tiếp xúc ngoại giới, không cần lúc nào cũng bị nhốt ở hậu trạch bên trong. Nàng thật sự quá yêu cầu cơ hội này. Thời Phù Giao là đại phòng thứ nữ, không dễ làm chúng phản bác Thời Phù Lâm, nhưng bảy phòng Thời Phù Y liền không cái này cố kỵ, trực tiếp đối với Thời Phù Lâm nói, tứ tỷ tỷ các nàng lo lắng cũng là bình thường, ngươi là đại bá mẫu tâm can thịt. Khai chi nhánh sự như thế nào đều có phần của ngươi, chính là tứ tỷ tỷ các nàng liền chưa chắc. Thời Phù Lâm hừ hừ, mất công ngươi ngày thường tự xưng là thông minh đâu, này có cái gì hảo lo lắng, lấy Lục tỷ tỷ tính tình, nàng sao có thể làm ngụy biểu tỷ nhúng chàm Hồng Nhan Tiếu chi nhánh sự, nói, lại lần nữa hừ hừ, Lục tỷ tỷ nhiều thông minh nha, nói là làm tổ mẫu các nàng quyết định, nhưng tổ mẫu các nàng có đến tuyển sao, ngoại tôn nữ hòa thân cháu gái, ai nhẹ ai xa. Này không phải vừa xem hiểu ngay sao? Thời Phù Y ngẩn người, ngay sau đó bừng tỉnh chụp một chút đầu mình, ta như thế nào không nghĩ tới cái này đâu. Thời Phù Lâm đắc ý cười cười, ngũ tỷ tỷ, ngươi cũng có tính sai thời điểm. Tiếp theo nhìn về phía lo lắng thấp thỏm mấy cái thời gia thứ nữ, tổ mẫu là có tiếng giữ gìn thời gia, điểm này các ngươi nên là hiểu được nha, liền tính không biết cái này, không rõ ràng lắm Lục tỷ tỷ tính tình. Liền nàng cùng nhị cô quan hệ, các ngươi cảm thấy nàng sẽ đối ngụy biểu tỷ gương mặt tươi cười đón chào, nhị cô đều tranh thủ không đến cơ hội, liền càng đừng nói tam cô cùng sáu cô, ai, các ngươi nha, đầu óc không linh quan nha. Thời Phù Lâm ngày thường tính tình có chút kiêu căng, trong nhà tỷ muội đối nàng kỳ thật nhiều ít đều có chút bất mãn, chính là hôm nay, mọi người xem ánh mắt của nàng lại phá lệ ôn hòa, Thời Phù Lâm bị xem đến có chút lân lân, ai, tuy rằng ta không thế nào thích Lục tỷ tỷ, nhưng là đối nàng vẫn là rất bội phục, nàng nhìn như đem lựa chọn quyền giao cho tổ mẫu các nàng, kỳ thật nha, nàng chân chính tưởng biểu đạt chính là, Hồng Nhan Tiếu sự nàng định đoạt. Nghe được lời này, nghĩ thông suốt Thời Phù Y đối Thời Phù Lâm có chút lau mắt mà nhìn, đúng vậy, đương tổ mẫu đem Lục muội muội kêu đi ý tường đường thấy nhị cô khi, Lục muội muội đã bất mãn, đem lựa chọn quyền giao cho tổ mẫu, kỳ thật là một loại biến tướng trừng phạt đâu. Một bên là thân cháu gái, một bên là ngoại tôn nữ, mặc kệ lựa chọn nào một phương, một bên khác nhất định sẽ oán trách nàng. Thời Phù Lâm thấy sắc trời không sớm, đứng lên, hảo, đều đem tâm thả lại trong bụng, Hồng Nhan Tiếu chi nhánh chỉ có thể là chúng ta tỷ muội khai, nói, phất phất tay trung Hồng Nhan Tiếu chi nhánh sổ tay, Lục tỷ tỷ thủ đoạn có bao nhiêu cường ngạnh các ngươi thấy được, trở về hảo hảo đem sổ tay nội dung nhớ lao, chúng ta muốn thật trái với nàng định ra quy củ, nàng là thật sẽ không cho chúng ta tiếp tục khai cửa hàng. Chương 212, các quản các sự, Hân tỷ nhi nha đầu này, khó lường a. Buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, thời lão phu nhân đem hôm nay ba vị cô nãi nãi hồi phủ phát sinh sự nói cho thời lão thái gia. Thời lão thái gia nghe xong, rất là cảm khái. Trước sau vài lần giao phong, hảo gia hỏa, bọn họ đều bại bởi cái này cháu gái. Thời lão phu nhân buồn bã nói, là thực khó lường, đánh lên ta cái này tổ mẫu mặt tới một chút đều không nương tay. Thời lão thái gia cũng thực buồn bực, nhà người khác cháu trai cháu gái đối tổ phụ, tổ mẫu đó là nói gì nghe nấy, như thế nào tới rồi chúng ta nơi này liền không được đâu. Thời lão phu nhân nhất châm kiến huyết nói, ăn ké chột dạ, bắt người tay ngắn, sở dĩ sẽ nói gì nghe nấy, là bởi vì nhân gia tổ phụ, tổ mẫu trong tay nắm giữ cháu trai cháu gái muốn đồ vật, chúng ta có sao? Thời lão thái gia trả lời không lên, một hồi lâu mới bất đắc dĩ nói, ngươi lời này nói được cũng quá con buông tục tằng, liền không thể là bởi vì huyết thống thân tình. Thời lão phu nhân đầu tiên là mắt trợn trắng, sau đó mới quay đầu nhìn về phía thời lão thái gia, ngươi biết người nào mới có thể thường xuyên đem cảm tình treo ở bên miệng sao? Thời lão thái gia đương nhiên đã biết, bất quá lại nhấp chặt miệng không nói lời nào. Thời lão phu nhân hừ hừ, lấy không ra đối ứng giá trị lợi thế kẻ yếu, mới thích đánh cảm tình bài, đáng tiếc nha. Chúng ta cùng lão tứ một nhà liền cảm tình cũng chưa nhiều ít, phỏng chừng là bị đánh trúng đau điểm. Thời lão thái gia có chút bực bội, lật qua thân đưa lưng về phía thời lão phu nhân. Thời lão phu nhân cũng không đi an ủi, nhìn trướng đỉnh thất thần. Một nhà chi chủ, nếu muốn có được tuyệt đối lời nói quyền cùng lực khống chế, hoặc là có lệnh người tin phục bản lĩnh, hoặc là trong tay có đủ phân lượng lợi thế, nếu là cái gì đều không có, vậy không cần lại vọng tưởng người khác sẽ nghe chính mình. Nếu là bá phủ tước vị có thể tiếp tục truyền thừa đi xuống, vì tước vị, trong phủ con cháu sẽ thành thành thật thật cung phụng bọn họ hai vợ chồng già. Nhưng hôm nay bá phủ liền dư lại một ít sản nghiệp, bọn họ hai vợ chồng già cũng có chút thể mình, mấy thứ này đối với trong phủ những người khác tới nói, có lẽ có điểm tử lực hấp dẫn, nhưng đối với Hân tỷ nhi bốn huynh muội lại là có chút không đủ nhìn. Bọn họ đối Hân tỷ nhi bốn cái không có lực ảnh hưởng, nhân gia tự nhiên sẽ không quá mức để ý bọn họ. Trầm mặc trong chốc lát, thời lão thái gia lại chậm chậm chuyển qua thân, Hồng Nhan Tiếu chi nhánh sự, nếu không, ta đi tìm Chính Hòa nói. Thời lão phu nhân lắc lắc đầu, thôi bỏ đi, lão tứ đối chúng ta vẫn là có điểm nhụ mộ chi tình, chúng ta nhưng đừng đem điểm này cảm tình cấp lăn lộn không có. Hân tỷ nhi kia cô gái, ta xem như xem minh bạch, một khi lấy định rồi chú ý, liền không phải cái sẽ bị người tả hữu. Thời lão thái gia, Ngọc Hoa ba cái nhưng đều ở trong phủ ở đâu? Thời lão phu nhân mặt, ngày mai sáng sớm, ta liền đi trở về các nàng. Thời lão thái gia, trở về các nàng, ba cái ngoại tôn nữ sợ là phải thất vọng, Ngọc Hoa phỏng chừng cũng sẽ đối với ngươi có trong lòng ngực đáp. Thời lão phu nhân thở dài nói, kia cũng là không có biện pháp sự, việc này nói đến cũng quái nàng, nếu là ngay từ đầu nàng liền không nhúc nhích tư tâm. Ở Ngọc Hoa hồi phủ trước tiên liền minh xác nói cho nàng việc này không có khả năng, nàng cũng không cần giống hiện tại như vậy khó xử. Trước kia bá phủ gian nan, Ngọc Hoa ở Ngụy gia quá đến gian nan, hiện giờ bá phủ có khởi sắc, nàng cũng tưởng cấp nữ nhi căng chống lưng, làm nàng có thể ở Ngụy gia người trước mặt thẳng thắn eo. Khoảng thời gian trước, Hân tỷ nhi tiếp nhận rồi trong phủ cho nàng hạ nhân, cùng đại gia quan hệ cũng thân cận không ít, nàng liền cho rằng, Hân tỷ nhi đều làm trong phủ cô nương khai chi nhánh, lại thêm mấy cái biểu tỷ cũng không phải cái gì việc khó. Đáng tiếc a, kia nha đầu chủ ý thật sự quá chính, nàng cho rằng, cũng chỉ là nàng cho rằng. Tỷ, ngươi đã đến rồi, nhìn đến thời Phù Âm tiến vào, thời Phù Hân vội không ngừng đem bàn thượng một chồng tài liệu đẩy đến nàng trước mặt, cười tủm tỉm nói, này đó đều là về Hồng Nhan Tiếu khai chi nhánh cụ thể hạng mục công việc. Trong phủ bọn tỷ muội khai chi nhánh sự liền giao cho ngươi phụ trách nha. Thời Phù Âm lật xem vài tờ, vừa nhìn vừa gật đầu, yên tâm đi, đại tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ đều xuất cát, ta làm tỷ muội trung nhiều tuổi nhất, nhất định sẽ đốc xuất bọn muội muội. Nói, dừng một chút, sáng nay ta đi cấp tổ mẫu thỉnh an, nhìn đến nhị cô cô nổi giận đùng đùng lãnh ngụy biểu tỷ rời đi. Thời Phù Hân nhàn nhạt nga một tiếng. Thời Phù Âm lại nói, tam cô cô, sáu cô cô rời đi thời điểm đảo hảo, chính là Viên biểu muội cùng Phan biểu muội rất mất mát. Thời Phù Hân cuối cùng ngước mắt nhìn qua đi, tỷ, ngươi muốn nói cái gì? Thời Phù Âm nhìn muội muội, Hồng Nhan Tiếu Nhiều khai mấy nhà chi nhánh thật sự không được sao? Thời Phù Hân cười nói, không phải không được, là ta không nghĩ. Thời Phù Âm vẻ mặt quả nhiên như thế, ta liền biết. Thời Phù Hân đứng dậy, đem Thời Phù Âm ấn ở ghế trên ngồi xuống, tỷ, ta biết ngươi khẳng định tưởng cùng ta nói đẩy đạo lý lớn, cái gì mọi người đều là người một nhà lạp, không nên như vậy khó xử tổ mẫu nha, hẳn là giúp mọi người làm điều tốt nha. Thời Phù Âm không nói tiếp, xem như cam chịu. Thời Phù Hân ngồi vào Thời Phù Âm đối diện, nhìn nàng nói, tỷ, đề cập ích lợi sự, ta là không muốn cùng trong phủ có bất luận cái gì liên lụy. Hồng Nhan Tiếu khai cửa hàng chi sơ, ta liền không tính toán làm thời gia người trộn lẫn tiến vào, chính là hiện tại, ta làm trong nhà tỷ muội khai chi nhánh, này với ta mà nói, đã là rất lớn thoái nhượng. Thời Phù Âm gật đầu, ta biết đến. Thời Phù Hân lại nói, đúng vậy, ta đã thoái nhượng, nhưng tổ mẫu các nàng đâu? Các nàng là như thế nào làm? Thời Phù Âm thở dài một hơi, không có trả lời. Thời Phù Hân cười lạnh nói, các nàng ở được một tấc lại muốn tiến một thước, thời gia cô nương được lợi chưa đủ, muốn cho ngoại tôn nữ cũng tới phân một ly canh, ta là thiếu các nàng sao, muốn thân tình luân lý tới bắt cóc ước thúc ta, hừ, ta đây gậy ông đập lưng ông, làm tổ mẫu khó chịu khó chịu, này có sai sao? Thời Phù Âm trầm mặt, một lát sau, kỳ thật tổ mẫu nàng cũng rất khó. Thời Phù Hân trực tiếp trả lời, nàng khó lại không phải ta tạo thành, ta làm gì phải vì này phụ trách, người sống trên đời, ai có thể không điểm khó xử. Ngươi xử lý ngươi, ta xử lý ta, từng người tiêu từng người nhân quả đi, nếu là hỗn vì một đoàn, kia mới là thật sự cắt không đứt, gỡ càng rối hơn. Thời Phù Âm hoàn toàn không lời gì để nói. Thời Phù Hân nhìn nàng tỷ, tỷ, ta biết ngươi tâm địa mềm, suy xét sự tình suy xét đến tương đối chu toàn, muốn bận tâm mọi người, chính là... Làm người làm việc chúng ta đến có nguyên tắc có hạn cuối, nếu là tùy tùy tiện tiện một người nói vài câu lời hay mềm lời nói, chúng ta liền đã chịu ảnh hưởng, mất chính mình điểm mấu chốt, không chỉ có sẽ sống được rất mệt, thời gian lâu rồi, sẽ bị người coi khinh. Tỷ, ngươi tin sao, nếu là lần này ta làm mấy cái biểu tỷ tham dự tiến vào, ngày sau chuyện phiền toái tuyệt đối sẽ cuồn cuộn không ngừng, hơi chút xử lý không tốt, sẽ trong ngoài không phải người. Thời Phù Âm nhìn Thời Phù Hân. Hân tỷ nhi, rất nhiều sự, ta đều không có ngươi nghĩ đến minh bạch thông thấu, ngươi chỉ cần biết rằng chính mình đang làm cái gì liền hảo. Thời Phù Hân cười nói, ta liền biết chính mình đang làm cái gì, người khác mới ảnh hưởng không đến ta. Hồng Nhan Tiếu khai trương này mấy tháng qua, ta cũng ý thức được một ít chính mình không đủ. Trước kia đi, ta cảm thấy chuyện gì ta đều có thể dựa vào chính mình giải quyết, nhưng Khánh Quốc công phủ nhúng tay, làm ta ý thức được. Ta yêu cầu một ít cùng ta vẫn luôn có thống nhất ích lợi theo đuổi minh hữu. Thời Phù Âm cười, ngươi có thể như vậy tưởng là tốt nhất, một người tinh lực là hữu hạn, không thể chuyện gì đều tự tay làm lấy. Ngươi nha, cái gì cũng tốt, liền một cái khuyết điểm, chính là không dễ dàng tin tưởng người. Trừ bỏ chúng ta một nhà, ngươi đối trong phủ những người khác đều rất xa cách, hiện giờ ngươi nguyện ý làm bọn tỷ muội đi theo một khối khai cửa hàng, đại gia trong lòng đều là cảm kích ngươi. Tổ mẫu có chút lời nói vẫn là nói rất có đạo lý, độc một khó thành lâm, chúng ta nếu ở kinh thành sinh hoạt, liền phải hiểu được dựng mạng lưới quan hệ, vũ lực thượng, chúng ta xác thật không yếu, chính là chân chính người thông minh, là hiểu được vận dụng quan hệ đạt thành mục đích của chính mình, không đánh mà thắng, mà không phải chuyện gì đều chính mình hướng lên trên hướng, cùng người hợp tác, có lẽ sẽ làm ra điểm ích lợi, có lẽ sẽ đã chịu một ít quản thúc, chính là nguy cơ nguy hiểm cũng phân tán khai nha. Thời Phù Hân thở dài, người trong phủ cái nào không điểm chính mình tiểu tâm tư. Dưới loại tình huống này, ta sao có thể sẽ tin tưởng bọn họ? Thời Phù Âm cười nói, không có một chút tư tâm người phỏng chừng cũng không tồn tại đi, chúng ta hồi phủ, không cũng có chính mình tâm tư sao? Mọi người đều giống nhau, liền không cần quá khắt khe. Thời Phù Hân cười nhìn nàng tỷ, tỷ, ngươi sao như vậy rộng rãi sao? Thời Phù Âm sửng sốt một chút, ngay sau đó bật cười nói, ta đây liền rộng rãi, Thời Phù Hân gật đầu như đảo tỏi. Thời Phù Âm cười nói, ngươi chỉ cần không cảm thấy ta là người hiền lành là được. Chương 213, Hương Sư Gia, đem dẫn dắt tỷ muội khai chi nhánh sự giao cho Thời Phù Âm sau, Thời Phù Hân liền mang theo Tiểu Phương đi Yên Đại Tử phủ đệ. Lục cô nương, ngài đã tới. Yên Đại Tử cung kính đem Thời Phù Hân mời vào đường thính. Phó Trường Tại cũng ở, tuy rằng đã sớm từ con nuôi trong miệng biết được vị kia cứu bọn họ ra ngầm lao ngục người là cái 13 tuổi tiểu cô nương, dễ thân mắt thấy đến tính trẻ con chưa thoát, diện mạo kiều tiếu điềm mỹ, một thân hồng nhạt áo váy Thời Phù Hân khi, hắn vẫn là kinh ngạc há to miệng, quá điên đảo hắn nhận tri, tuổi nhỏ cũng coi như, nhưng một cái võ nghệ siêu quần hiệp nữ như thế nào có thể lớn lên như vậy phúc hậu và vô hại đâu, dơi công công. Thời Phù Hân cười nhìn thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm chính mình Phó Trường Tại, nghịch ngợm triều hắn chớp chớp mắt, như vậy tư sống dễ thân cô nương, rất khó làm người không thích. Phó Trường Tại sửng sốt một chút, khóe miệng liền không tự chủ được dơ lên tươi cười, nhưng mà tươi cười không liên tục vài giây, Phó Trường Tại liền hồi qua thần tới, đánh cái giật mình, bay nhanh dời đi tầm mắt, thật là đáng sợ, loại này ở bất tri bất giác trung khiến cho người buông đề phòng nhân tài là đáng sợ nhất. Phó Trường Tại bình phục một chút nỗi lòng, đứng dậy hướng Thời Phù Hân làm vái chào, Lục cô nương, tạp gia này sương có lễ, đa tạ Lục cô nương ân cứu mạng. Thời Phù Hân ổn định vững chắc bị này thi lễ, cười nói, ngươi nhất nên cảm tạ người là chính ngươi, nói, nhìn về phía Yên Đại Tử, nếu không phải ngươi lúc trước nhận nuôi Yên Đại Tử, cũng sẽ không có ta cứu ngươi việc. Phó Trường Tại nhìn Yên Đại Tử đầy mặt vui mừng cười cười, kiếp này có thể có đại nhi đứa con trai này. Xác thật là ta lớn nhất chuyện may mắn. Thời Phù Hân tiếp nhận Yên Đại Tử bưng lên trà uống một ngụm, sau đó mới nhìn về phía Phó Trường Tại, dơi công công, ngươi trước kia là ở trong cung làm việc. Phó Trường Tại gật gật đầu, đúng vậy. Thời Phù Hân, ngươi bị giam giữ dưới mặt đất lao ngục trung là bởi vì biết trong cung một ít bí ẩn việc. Phó Trường Tại nhìn thoáng qua Thời Phù Hân, lại lần nữa gật đầu, đúng vậy. Yên Đại Tử biết dưỡng phụ cũng không tưởng đề cập trong cung quá vãng, đang do dự muốn hay không tách ra đề tài khi, Thời Phù Hân thế nhưng không tiếp tục đi xuống hỏi, Yên Đại Tử, ta làm ngươi tìm hiểu tin tức, ngươi tìm hiểu đến thế nào, Bắc Hải Mạnh Gia cùng Liêu Đông Dương Gia tin tức đã tìm hiểu đến không sai biệt lắm, đến nỗi những người khác, bởi vì rất nhiều đều là một ít giang hồ du hiệp, tìm hiểu lên có chút khó khăn, chỉ tìm hiểu tới rồi tám ở trên giang hồ có chút danh khí người, dư lại người cần một ít thời gian, nói, liền đem Mạnh Dương hai nhà tư liệu cùng tám du hiệp tình huống đưa cho Thời Phù Hân. Thời Phù Hân nhanh chóng nhìn lên, chờ nàng xem xong, Yên Đại Tử lại nói tiếp, Lục cô nương, trong khoảng thời gian này mộ táng khu bên kia mỗi ngày đều có động tĩnh. Thời Phù Hân đạm cười nói, có động tĩnh là bình thường, không động tĩnh mới không bình thường đâu. Khánh Quốc công phủ bên kia đâu, Yên Đại Tử, Khánh Quốc công phủ không có gì động tĩnh, bất quá có chuyện lại rất kỳ quái. Chính là điên rồi nhiều năm Khánh Quốc công phu nhân thế nhưng phá lệ ra cửa, nói là đi dân hương. Thời Phù Hân mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, Khánh Quốc công phu nhân điên rồi có thể dân hương, Yên Đại Tử, nói là mơ thấy chết đi đích tử đích nữ. Khánh Quốc công phủ sự tình so trong tưởng tượng muốn phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn không giải được, Thời Phù Hân liền không đi nghĩ nhiều, đứng dậy mang theo Tiểu Phương rời đi, thẳng đến kinh giao tiểu viện. Tới rồi tiểu viện sau, Thời Phù Hân cũng không có đi vào, mà là làm Tiểu Phương đem số 3 kêu lên. Nàng sở dĩ không hiện thân, là bởi vì Viêm Đảng có thể tìm được Mạnh Gia, Dương Gia đi, nàng hiện tại không nghĩ chính diện cùng Viêm Đảng đối thượng. Mấy ngày nay, đều là Tiểu Phương tới cấp tiểu viện người đưa quá thuốc trị thương cùng thức ăn, thấy Tiểu Phương mang theo một cái phấn y tiểu cô nương lại đây, số 3 có chút kinh ngạc. Ngày đó lẻn vào ngầm lao ngục, Thời Phù Hân là làm một ít ngụy trang, cho nên số 3 không ở trước tiên đem người nhận ra tới, không, không phải không nhận ra tới, là không thể tin được. Thời Phù Hân thấy số 3 đứng ở viện môn khẩu bất động, cười nói, lại đây nói chuyện đi. Số 3 áp xuống lòng tràn đầy chấn động, hướng tới thụ biên Thời Phù Hân đi đến. Thời Phù Hân nhìn hắn, đại gia thương thế cũng chưa đáng ngại đi. Số 3 vội vàng nói, hồi chủ tử, Thời Phù Hân, kêu ta Lục cô nương. Số 3, hồi Lục cô nương. Tiểu Phương cô nương đưa tới thuốc trị thương hiệu quả thực hảo, tu dưỡng mấy ngày, mọi người đều hảo đến không sai biệt lắm. Thời Phù Hân gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Nói, trên dưới đánh giá một chút số 3, Hương Sư Gia, Yên Đại Tử tra xét đến 8 người trung liền có số 3, Số ba thấy thời Phù Hân nhanh như vậy liền đem hắn giang hồ danh hào đều hỏi thăm ra tới, điểm phía dưới, là, ta là Hương sư gia. Thời Phù Hân khó hiểu, ngươi lớn lên ngưu cao mã đại, như thế nào lấy như vậy cái danh hào nha? Số ba rất tưởng hồi một câu, ngươi lớn lên như vậy người vô hại nhu nhược, như thế nào võ công như vậy cường nha? Nhà ta tổ tiên là chế hương. Thời Phù Hân lại hỏi, kia sư gia lại là sao lại thế này? Số ba rất là ngạo khí nói, bởi vì ta là dựa vào đầu óc hành tẩu giang hồ. Thời Phù Hân xem xét liếc mắt một cái hắn phát đạt tứ chi, nga một tiếng, dựa đầu óc hảo a. Số ba nghe ra thời Phù Hân trong giọng nói không tín nhiệm, cũng lười đến giải thích cái gì, ngày sau tự nhiên thấy rốt cuộc, Hương sư gia, nếu là ngươi dựa đầu óc đi giang hồ, như vậy hai ngày sau liền từ ngươi dẫn người đi giúp ta tiếp thu hải đảo cùng một trường đi. Số ba nhìn thời Phù Hân, vẫn là nhịn không được hỏi một câu, ngươi sẽ không sợ chúng ta chạy? Thời Phù Hân nhìn hắn, các ngươi sẽ sao? Không, phải nói, ngươi sẽ cho phép người khác chạy sao? Số ba mặt mặt, đột nhiên tới một câu, ngươi dễ dàng như vậy tin tưởng người, nhưng không thích hợp hành tẩu giang hồ. Thời Phù Hân phục một tiếng bật cười, ta là người trong sạch cô nương, ta làm gì muốn hành tẩu giang hồ nha? Số ba nghi hoặc, nhưng ngươi này thân công phu. Thời Phù Hân kiêu căng nói, ta là luyện võ kỳ tài. Số ba, thời Phù Hân, con người của ta kỳ thật khá tốt ở chung, chỉ cần làm tốt ta công đạo đi xuống sự, lại thời gian các ngươi đều nhưng tự hành an bài, sẽ không mất đi tự do. Các ngươi này đó đương du hiệp, hàng năm bôn ba không chừng, mặc dù có nghĩ thầm làm điểm sự, cũng chỉ có thể tiểu đánh tiểu nháo làm chút cướp phú tế bần sự. Chính là đi theo ta, ta có thể mang các ngươi kiến thức lớn hơn nửa thiên địa. Nhìn cười nhạt doanh doanh, quanh thân như là mạ một tầng quan thời Phù Hân, Hương sư gia có chút sửng sốt. Thời Phù Hân không quản hắn, đem trước đó nghĩ tốt danh sách đưa cho hắn, lần này ngươi mang theo 10 cái người đi theo Mạnh Kiến Huy, Dương Giai Thụy đi tiếp thu hải đảo cùng một trường. Hương sư gia nhìn thời Phù Hân, nếu là ngầm lao ngục người tìm được hải đảo cùng một trường bên kia đi làm sao bây giờ? Thời Phù Hân nhìn hắn một cái, một chút là có thể nghĩ đến này, đầu óc là có điểm hảo sử nha. Hương sư gia có chút vô ngữ, bất quá thấy thời Phù Hân mặt lộ vẻ kinh ngạc, lại có chút cao hứng, lúc này mới giống cái tiểu cô nương sao. Thời Phù Hân, yên tâm đi thôi, ngầm lao ngục người muốn thông qua giam giữ Mạnh, Dương hai nhà gia chủ tới khống chế hai người, có thể thấy được trừ phái không ra quá nhiều người qua đi. Các ngươi 10 người, các cửu phẩm, ta lại cho các ngươi chuẩn bị một chút độc dược, dùng đến sợ ai? Hương sư gia không nói, sau đó Tiểu Phương đưa cho hắn mấy trương ngân phiếu cùng một con bồ câu đưa tin. Hảo, ngươi trở về chuẩn bị đi. Nhìn lại lần nữa nghênh ngang mà đi thời Phù Hân, Hương sư gia trú bước thật lâu sau, kia nha đầu rốt cuộc là thật sự tin tưởng hắn đâu? Vẫn là âm thầm có mặt khác bố cục. Hai ngày sau, Hương sư gia mang theo Mạnh Kiến Huy, Dương Giai Thụy, cùng với 10 cái cửu phẩm cao thủ lặng yên rời đi kinh thành. Bọn họ vừa đi, Tây Môn Phụng Hiếu liền cầm một chồng ngân phiếu cùng hải đảo, một trường quy hoạch đồ theo đi lên. Cô nương, Yên đại tử tới. Thời Phù Hân mới vừa thượng xong sớm khóa, từ quốc nữ giam hồi phủ, Tiểu Phương liền vội vã chạy tới bẩm báo. An Nhiên, ngươi đi cùng tổ mẫu nói một tiếng, ta đợi chút lại qua đi thỉnh an. Nói xong, liền mau chân hướng tới cửa sau đi đến. Yên đại tử lực hiện nôn nóng chờ ở cửa sau, nhìn đến thời Phù Hân ra tới, vội vàng tiến lên thấp giọng nói, cô nương, không hảo. Ta giống như bị Thiên Ba Môn trưởng môn theo dõi, ngày đó buổi tối đêm thăm mộ tán khu thời điểm, hắn cùng Thiên Ba Môn trưởng môn đã giao thủ, lúc sau không lâu liền đã xảy ra dưỡng phụ đám người bị cứu viện, Thiên Ba Môn trưởng môn sau lưng người khẳng định sẽ tìm đến hắn. Thời Phù Hân nghe xong nhưng thật ra không quá lớn phản ứng, chuyện khi nào, Yên đại tử, liền buổi trưa thời điểm, ta từ ngoài thành tiến vào, nàng ra khỏi thành, vừa vặn ở cửa thành đụng phải. Thời Phù Hân, có thể xác định lúc sau Nhạc Vũ chưa đi đến quá thành sao? Yên đại tử gật đầu, không có, ta phái người ở cửa thành nhìn đâu. Thời Phù Hân lập tức nói, kia hảo, chúng ta hiện tại liền ra khỏi thành đi. Vừa vặn nàng vừa lúc tưởng làm điểm sự ra tới, làm Viêm Đảng người không rảnh bận tâm Mạnh, Dương hai nhà bên kia. Hữu An Môn, thời Phù Hân cùng Yên đại tử mới vừa ngồi xe ngựa ra khỏi thành không bao lâu, Sở Diệu cũng mang theo một đám tiên y nộ mã công tử ca ra khỏi thành. Hai bên nhân mã phương hướng đều là giống nhau, đều là hướng tới ngoại ô Trúc Hải Sơn Trang mà đi. Chương 214, đậu ngươi chơi, Trúc Hải Sơn Trang, nhân chạy dài vài dặm Lục Trúc Lâm mà làm người biết, nhìn cách đó không xa xanh tươi tốt trừng trúc, Thời Phù Hân khó hiểu nói, như vậy cái hảo địa phương, vị trí cũng không tính quá thiên, như thế nào sẽ bị Nhạc Vũ được đi? Yên đại tử trả lời, Thái hậu thích nghe tỳ bà, Nhạc Vũ vừa vặn am hiểu cái này, nàng được Thái hậu niềm vui sau, Vi gia liền đem Trúc Hải Sơn Trang đưa cho nàng. Thời Phù Hân nhìn khúc kính thông u rừng trúc, ngày thường đều có chút người nào ra vào Trúc Hải Sơn Trang, Yên đại tử, liền Nhạc Vũ mấy cái thân truyền đệ tử mới có tư cách tới nơi này, Thiên Ba Môn những đệ tử khác giống nhau đều ở tại Lê Viên phụ cận. Thời Phù Hân gật gật đầu, đứng dậy xuống xe ngựa, cất bước đi vào khúc kính thông u trong rừng trúc, Yên đại tử vội vàng đuổi kịp, trong lòng ngực ôm một trương đàn cổ, không sai biệt lắm thâm nhập rừng trúc 2/3 thời điểm. Thời Phù Hân dừng bước chân, khoanh chân ngồi xuống bên cạnh cự thạch thượng, tiếp nhận Yên đại tử trong tay đàn cổ phóng tới trên đùi, sau đó nhẹ nhàng kích thích nổi lên cầm huyền. Yên đại tử đối này cử có chút khó hiểu, Lục cô nương, chúng ta không tiến Trúc Hải Sơn Trang, Thời Phù Hân đôi tay không ngừng, Nhạc Vũ sẽ ra tới thấy chúng ta. Rừng trúc chỗ sâu trong, tọa lạc một tòa lịch sự tao nhã sơn, phòng khách trung, Nhạc Vũ chính hòa hai cái đệ tử nói chuyện, người nọ rốt cuộc là ai đâu? Quá quen mắt, Nhạc Vũ ở hồi tưởng buổi trưa thời gian ra khỏi thành là lúc nhìn đến nam nhân kia. Đệ tử một, mấy năm nay sư phụ giúp đỡ chủ nhân làm không ít chuyện, có lẽ là đã từng ở địa phương nào gặp qua người. Nhạc Vũ hiếp mắt lắc đầu, không đúng, người nọ ta nhất định ở sắp tới gặp qua. Đệ tử nhị, sư phụ nếu là thật sự nhớ không nổi, kia đệ tử liền đi một chuyến, đem người nọ chụp tới, đến lúc đó sư phụ giáp mặt hỏi thanh là được. Nhạc Vũ vừa định nói điểm cái gì, liền nghe được từ viện ngoại bay tới tiếng đàn, ngay từ đầu nàng không có cái gì phản ứng, nhưng bất quá một lát, nàng liền tạch một chút đứng lên. Sư phụ, làm sao vậy? Hai cái đệ tử bị hoảng sợ, bọn họ cũng nghe tới rồi tiếng đàn, không vui nói, cái nào không có mắt, thế nhưng chạy tới rừng trúc đánh đàn. Không biết chúng ta Thiên Ba Môn này đây âm luật nổi tiếng sao? Nhạc Vũ ánh mắt chớp động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sắc mặt kinh ngạc, không để ý tới hai cái đồ đệ, bước nhanh hướng ra ngoài đi đến, đi rồi vài bước, lại chợt ngừng lại. Ta biết người nọ là ai, hai cái đệ tử, ai? Nhạc Vũ nhìn tiếng đàn truyền đến phương hướng, trong mắt lập lòe sóng to gió lớn, đêm đó ở mộ táng khu thiếu chút nữa muốn vi sư mệnh người, nếu không phải ma ân thủ hạ kịp thời đuổi tới, liền tính không bị người nọ giết chết, nàng cũng sẽ độc phát mà chết. M.A. Nghĩ đến người nọ xuất hiện không lâu, đã bị đoan rất ngầm lao ngục, Nhạc Vũ tâm thần chấn động, hôm nay lại lần nữa gặp được người nọ, sau đó này đầu chỉ có trưởng môn sẽ Thiên Ba Môn tuyệt kỹ, thập diện mai phục liền xuất hiện. Nhạc âm, Nhạc Vũ nghĩ tới cái kia bị nàng bán đứng đại sư huynh, trong mắt lại tăng thêm nhẹ nhẹ sợ hãi, đại sư huynh chưa có chết sao, nàng nên nghĩ đến, ở Thiên La Môn bị diệt thời điểm. Nàng nên nghĩ đến đại sư huynh khả năng thành công bỏ chạy. Sư phụ, ngươi nói cái gì? Nghe được đồ đệ thanh âm, Nhạc Vũ hoàn hồn, bình phục một chút nỗi lòng, vừa muốn nói gì, liền nhìn đến một cái đệ tử ở chảy máu mũi. Chảy máu mũi đệ tử không biết đã xảy ra cái gì, sờ sờ cái mũi, kinh ngạc nhìn trên tay máu tươi, ta đây là làm sao vậy? Nhạc Vũ sắc mặt biến đổi lớn, lôi kéo hai người liền triều hậu viện chạy tới, các ngươi chạy nhanh từ ám đạo rời đi. Vào thành sau trực tiếp đi tìm chủ nhân, nói cho nàng, diệt lao ngục người liền ở kinh thành. Giờ phút này, hai cái đệ tử cũng ý thức được không thích hợp nhi. Vô hắn, hai người cái mũi, lỗ tai, đôi mắt đều bắt đầu ở đổ máu. Sư phụ, tại sao lại như vậy? Nhạc Vũ nhìn hai cái đồ đệ lại kinh lại cũng thần sắc có chút ảm đạm lại có chút kiêu căng nói, đã từng Thiên Ba Môn uy chấn giang hồ, không người dám kinh, các ngươi biết là vì cái gì sao? Không đợi hai cái đồ đệ trả lời, liền tiếp tục nói, bởi vì Thiên Ba Môn có một môn giết người với vô hình tuyệt kỹ, thập diện mai phục. Hai cái đồ đệ mở to hai mắt nhìn, chính là hiện tại chúng ta nghe thấy cái này. Nhạc Vũ gật gật đầu, lúc này, thầy trò ba người đã đi tới ám đạo khẩu, các ngươi đi mau, sư phụ, ngài đâu? Ngươi không cùng chúng ta một khối đi sao? Nhạc Vũ quay đầu nhìn về phía viện ngoại, vi sư muốn đi gặp lão bằng hữu. Nói. Mặt lộ vẻ mỉm cười, mấy năm nay, ta vẫn luôn rất tưởng hắn, các ngươi đi mau, nhất định phải đem tin tức mang cho chủ nhân. Nói xong, Nhạc Vũ liền đem hai cái đồ đệ đẩy mạnh ám đạo, cũng đem ám môn cấp phong kín. Nhạc Vũ đứng ở ám môn bên trú bước trong chốc lát, sau đó xoay người trở về phòng ngủ, rửa mặt chải đầu trang điểm lên. Trong rừng trúc, Thời Phù Hân không nhanh không chậm đánh đàn, nhìn ám đạo trung bay nhanh chạy trốn hai người, đối với Yên Đại Tử nói, rừng trúc phía đông có hai người, ngươi đi giải quyết, lời này có chút đột ngột, Yên Đại Tử sửng sốt một hồi lâu mới gật đầu đồng ý. Lục cô nương như thế nào biết rừng trúc phía đông có hai người, Hoài Lòng tràn đầy nghi hoặc, Yên Đại Tử đi rừng trúc phía đông, đợi không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, thật đúng là nhìn đến hai người từ ngầm toát ra tới, Yên Đại Tử lại là kinh ngạc lại là cứng lưỡi, Lục cô nương đây là thành thần, đương hắn đi hướng kia hai cái ngũ quan đều ở chảy huyết người khi, trong lòng đối Thời Phù Hân kính sợ lại nhiều vài phần, bên kia, giả dạng đổi mới hoàn toàn Nhạc Vũ ra trúc hải sơn trang. Hướng tới trong rừng trúc tiếng đàn truyền đến phương hướng đi đến, liền ở nàng bước vào rừng trúc nháy mắt, nguyên bản an tĩnh không tiếng động trúc hải đột nhiên kịch liệt lay động lên, trúc diệp càng là đầy trời bay múa. Nhìn bay múa trúc diệp, Nhạc Vũ có chút giật mình thần, sau một lúc lâu, hai mắt đột nhiên để lại hai hàng thanh lệ, sư huynh, mấy năm nay ta rất nhớ ngươi nha, ngươi nhớ rõ ta thích xem trúc diệp bay múa, có thể thấy được cũng là rất tưởng ta đi, không người đáp lại. Chỉ là đầy trời bay múa trúc diệp ngừng lại, chỉ có cây trúc ở lay động không ngừng. Nhạc Vũ ngây ngẩn cả người, ngay sau đó buồn bã cười, cũng là, ngươi như thế nào sẽ tưởng ta đâu. Sư huynh, ngươi hôm nay trở về, là chuẩn bị thanh lý môn hộ sao, vẫn là không người đáp lại, chỉ là cây trúc đông đưa đến càng thêm lợi hại. Nhạc Vũ tiếp tục hướng tới tiếng đàn phương hướng đi đến, vừa đi vừa cười nhạo ra tiếng, ngươi chớ có trách ta, năm đó là ngươi bức ta. Nếu là ngươi chịu đem thập diện mai phục truyền cho ta, ta gì đến nỗi cùng Thiên La Môn liên thủ, ngươi biết không? Nhìn ngươi bị Thiên La Môn trưởng môn mang đi thời điểm, ta lòng có nhiều đau sao, lời kia vừa thốt ra, không trung lại lần nữa bay lên đầy trời trúc diệp. Nhạc Vũ tưởng rằng là chính mình đã động nhạc âm, trên mặt vừa lộ ra vài phần vui mừng, trên mặt, trên tay liền truyền đến đau đớn, một cúi đầu, liền nhìn đến trên người nhiều vài điều vết máu. Trên người nàng cố ý làm vui âm xuyên hắn thích nhất màu trắng váy dài, không bao giờ lại trắng tinh như tuyết. Sư huynh, ngươi thật sự muốn giết ta, Nhạc Vũ nhìn đầy trời trúc diệp, vẻ mặt khó có thể tin. Ngay sau đó, không quan tâm ở trúc trong biển chạy vội lên, tùy ý trúc diệp ở trên người nàng lưu lại càng ngày càng nhiều vết máu. Nhưng mà, nàng người nào cũng chưa nhìn thấy, tiếng đàn không biết ở khi nào, trở nên không chỗ không ở. Sư huynh, ngươi ra tới. Ngươi hiện tại liền ta mặt cũng không dám thấy sao, Nhạc Âm, ngươi chính là cái người nhu nhược, chúng ta vốn nên có thể là một đôi thần tiên quyến lữ, là ngươi một hai phải bận tâm môn quy, tùy ý ta mọi cách cầu ngươi, ngươi cũng không chịu truyền ta thập diện mai phục, lúc trước ngươi phàm là y ta, chúng ta cũng sẽ không trở mặt thành thù, là ngươi trước thực xin lỗi ta, Nhạc Âm, ngươi đi ra cho ta a. Nhạc Vũ nổi điên giống nhau ở trúc trong biển vừa chạy vừa kêu, nhìn như chạy loạn. Kỳ thật lại là kiên định bất di chạy hướng trúc hải xuất khẩu. Đáng tiếc, mỗi lần đều có cơn lốc giống nhau loạn vũ trúc diệp ngăn lại nàng đường đi, bức cho nàng chỉ có thể ở trúc hải chỗ sâu trong đảo quanh. Hô hô hô, Nhạc Vũ điên chạy hai khắc nhiều chung, đang sờ đến máu mũi thời điểm, biết nàng lần này là kiếp nạn chạy thoát, đơn giản cũng liền không ở làm bộ làm tịch. Nhạc Âm, ngươi xuất hiện đi, dù sao cũng phải làm ta ở chết phía trước trông thấy ngươi đi, như thế nào? Ngươi ta thanh mai trúc mã lớn lên, ngươi liền ta cuối cùng một mặt đều không muốn thấy, máu mũi lưu đến càng ngày càng nhiều, đôi mắt, lỗ tai cũng bắt đầu đau đớn, Nhạc Vũ buồn bã cười, dùng mu bàn tay hủy diệt khóe miệng tràn ra máu tươi, sư huynh, ngươi thật tàn nhẫn nha, giọng nói rơi xuống, Nhạc Vũ đã trở nên có chút hồng mông lung trong tầm mắt, một cái đầu đội hồng nhạc mũ có rèm thiếu nữ ôm một trương đàn cổ, biên đạn biên đi ra, ngươi là ai? Nhạc Vũ thanh âm bén nhọn lại chói tai, nàng khó có thể tin nhìn càng ngày càng gần thiếu nữ, tiếp theo đối với rừng trúc hô to, sư huynh, ngươi ra tới a. Nhạc Âm đã sớm đã chết, lời này tựa như nút tạm dừng giống nhau, đình chỉ Nhạc Vũ sở hữu động tác, ta kỳ thật là không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian, nhưng tưởng tượng đến Nhạc Âm bị nhốt ở Thiên La Môn Thủy Lao Trung tra tấn mười mấy năm. Ta dù sao cũng phải làm ngươi cái này đầu sỏ gây tội cũng cảm thụ một chút hắn lúc trước tuyệt vọng không phải, Nhạc Vũ lúc này mới hồi qua thần, quay đầu nhìn về phía Thời Phù Hân, ngươi là ai? Thời Phù Hân đầu ngón tay khơi mào một cây cầm huyền, ta là đại biểu Nhạc Âm tới trừng phạt người của ngươi, tranh, vô hình sóng âm theo cầm huyền buông ra, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế công hướng về phía Nhạc Vũ. Phốc, Nhạc Vũ một ngụm máu tươi phun ra, mở to hai mắt, ngưỡng mặt ngã xuống trên mặt đất, tắt thở cuối cùng một cái chớp mắt, Nhạc Vũ trên mặt hiện ra thoải mái chi sắc, rốt cuộc giải thoát rồi. Hô, một trận gió mạnh chợt hiện, thổi đến vô số trúc diệp bay loạn, cuối cùng sôi nổi dừng ở Nhạc Vũ trên người. Nhìn Nhạc Vũ bị trúc diệp vùi lấp, Thời Phù Hân không có ở lâu, ông đàn cổ liền đi rồi. Sắp đi ra trúc hải thời điểm, Thời Phù Hân đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía trúc hải phía tây. Nhìn đến giấu ở trúc hải phía tây người là ai sao, Thời Phù Hân ánh mắt lập lòe một hồi lâu, trên mặt cũng mang theo do dự, bất quá, cuối cùng vẫn là đem tay phải phóng tới cầm huyền thượng. Đúng lúc này, trong tai truyền đến tiếng vó ngựa, Thời Phù Hân ngước mắt nhìn lại, liền nhìn đến Sở Diệu cưỡi ngựa chạy như bay mà đến, tốc độ mau đến nàng muốn đem trong tay đàn cổ giấu đi đều không kịp. Gia hỏa này như thế nào tới, Thời Phù Hân ảo não cúi thấp đầu xuống. Giấu ở trúc hải phía tây người quá làm nàng ngoài ý muốn, thế cho nên cũng chưa chú ý tới địa phương khác. Hu, ở Thời Phù Hân 3 mét ở ngoài, Sở Diệu mới lạc khẩn cương ngựa, trên cao nhìn xuống nhìn Thời Phù Hân, cũng không nói lời nào. Thời Phù Hân thở dài, một tay ôm cầm, một tay xốc lên mũ có rèm, ngửa đầu nhìn Sở Diệu, mỉm cười cười nói, Diệu Tam công tử, lại gặp mặt, chúng ta quả nhiên có duyên đâu. Sở Diệu nhìn nàng, mày cao gầy. Lại là ngươi, Thạch Lựu. Thời Phù Hân xinh đẹp cười nói, đúng vậy, là ta. Diệu Tam công tử, nhìn thấy ngươi, ta thật là lại ngoài ý muốn lại kinh hỉ đâu. Sở Diệu buồn bã nói, nhưng ta thấy đến ngươi, lại chỉ có kinh không có hỉ. Thời Phù Hân rất là đại khí nói, không có quan hệ, ta cao hứng liền hảo. Sở Diệu a cười ra tiếng, lúc này, Mạnh Mặc Linh cũng mang theo người tới. Nhìn đến trói lại đôi tay bị Mạnh Mặc Linh lôi kéo đi Yên Đại Tử, Thời Phù Hân ánh mắt lóe một chút, Sở Diệu nhìn nàng, ngón tay Yên Đại Tử, ngươi nhận thức người này sao? Thời Phù Hân một lần nữa giơ lên gương mặt tươi cười, nhận thức nha, hắn là ngựa của ta phu. Các ngươi trói hắn làm cái gì? Các ngươi cũng không nên tùy tiện khi dễ người a, ha ha, Sở Diệu cười to ra tiếng, đột nhiên xoay người xuống ngựa, đi nhanh đi vào Thời Phù Hân trước mặt. Rủ mắt đánh giá cẩn thận trước mặt này viên viên thạch lựu, Thời Phù Hân bị xem đến ngượng ngùng, e thẹn nói, Diệu Tam công tử, ngươi đừng như vậy nhìn ta, nhân gia sẽ ngượng ngùng, sẽ cho rằng. Ngươi thích ta đâu, nói, xoay hạ thân tử, Sở Diệu mí mắt giật giật, thần sắc có chút một lời khó nói hết, phốc, Mạnh Mặc Linh không nhịn xuống, trực tiếp bật cười, sau đó vẻ mặt bội phục nhìn Thời Phù Hân, dám ở hổ khẩu tìm đường chết. Lúc này gia nha đầu lá gan thật là đủ phì, nhìn đầy mặt ngượng ngùng, nghiêng thân mình một bộ không dám nhìn chính mình Thời Phù Hân, Sở Diệu đột nhiên có chút đau đầu, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài, Thời Lục, ngươi cho ta ngoài ý muốn thật đúng là nhiều a, xuất hiện ở Trúc Hải Sơn Trang chưa tính, lại vẫn thu phục nội thành tứ đại địa đầu xà chi nhất Yên Đại Tử, Thời Phù Hân muốn nhìn lại không dám nhìn trộm ngắm liếc mắt một cái Sở Diệu, đà thanh đà khí nói, Diệu Tam công tử. Ngày sau chúng ta tiếp xúc đến nhiều, nhân gia sẽ cho ngươi càng nhiều kinh hỉ. Sở Diệu giơ tay sờ soạn một phen mặt, sau đó mắt lạnh nhìn Thời Phù Hân, có thể hảo hảo nói chuyện sao? Nếu là không thể, ta làm ngươi nghe một chút tiếng kêu thảm thiết, đề đề thần như thế nào? Mạnh Mặc Linh rất là thức thời đem Yên Đại Tử đẩy ra tới. Thời Phù Hân mặt mặt, đối với Sở Diệu hắc hắc cười nói, ta đậu ngươi chơi đâu? Phốc, Mạnh Mặc Linh lại không nhịn cười lên tiếng. Thu được Sở Diệu tử vong chăm chú nhìn sau, nghẹn đỏ mặt im tiếng. Sở Diệu nhìn Thời Phù Hân, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Thấy Thời Phù Hân tròng mắt chuyển động lên, lại nói thật, bằng không, ngươi hôm nay trở về sợ là muốn không mã phu. Thời Phù Hân biết Sở Diệu khó đối phó, bay nhanh chuyển động đầu óc, tưởng biên cái hợp lý do. Đúng lúc này, một cái gió mát trăng thanh người từ trong rừng trúc đi ra, nàng là cùng ta lại đây. Sở Diệu nhìn người tới. Mày lại lần nữa cao gầy, Bắc Phong tiên sinh. Bắc Phong tiên sinh cười đã đi tới, là ta mang Hân Nha Đầu tới nơi này, Hân Nha Đầu cầm nghệ không tồi, nhưng rốt cuộc vẫn là thiếu chút hỏa hậu, liền muốn mang nàng tới gặp mỗi ngày sóng môn trưởng môn, làm nàng cấp chỉ điểm một vài. Nói đến, cũng là chúng ta vận khí, vừa đến trúc hải bên này, liền nghe được dễ nghe động lòng người tiếng đàn, vốn dĩ chúng ta muốn nhìn một chút là ai đang khẩy đàn, đáng tiếc, đánh đàn người không có tìm được. Nhưng thật ra trước gặp được Sở Diệu ngươi, Thời Phù Hân gật đầu như đảo tỏi, chính là như vậy, ta là đi theo Bắc Phong tiên sinh tới. Sở Diệu nhìn nhìn hai người, không tỏ ý kiến, phải không? Thời Phù Hân gật đầu, đương nhiên đúng rồi, ta này vẫn là lần đầu tiên tới bên này đâu. Bắc Phong tiên sinh cười nhìn Sở Diệu, Thiên Ba môn trưởng môn giống như không ở, hôm nay chúng ta xem như đến không, liền không ở nơi này ở lâu, cho Thời Phù Hân một ánh mắt, liền triều rừng trúc ngoại đi đến. Thời Phù Hân vội vàng đuổi kịp, không quên mang lên Yên đại tử. Sở Diệu nhìn hai người rời đi, cũng không có ngăn cản, thẳng đến nhìn không tới bóng người, mới mang theo Mạnh Mặc Linh đám người đi trúc hải sơn trang. Trở về thành trong xe ngựa, Thời Phù Hân cùng Bắc Phong tiên sinh nhìn nhau không nói gì. Xe ngựa sắp vào thành môn thời điểm, Bắc Phong tiên sinh mới hỏi nói, lúc trước ngươi là muốn giết ta đi. Thời Phù Hân chớp chớp mắt, vừa định phủ nhận, liền nghe Bắc Phong tiên sinh tiếp tục nói, ngươi như vậy khá tốt, nếu hắn lúc trước cũng có thể giống ngươi như vậy, cũng liền sẽ không bị thân nhất người phản bội, bạch bạch không có tánh mạng. Ách, hắn là ai? Xe ngựa vào thành sau, Bắc Phong tiên sinh liền cùng Thời Phù Hân tách ra. Thời Phù Hân xốc màn xe, nhìn hoàn toàn đi vào dòng người Bắc Phong tiên sinh, am hiểu âm luật Bắc Phong tiên sinh, hắn nói chính là Nhạc Âm đi. Chương 215, bị tập kích. Diệu ca, Nhạc Vũ không ở trúc hải sơn trang. Sở Diệu nhìn yên tĩnh không tiếng động trúc hải sơn trang, nghĩ vừa mới nghe được kia làm hắn tâm thần chấn động, nội lực cuồn cuộn tiếng đàn, hai mắt khiếp lại, điều tra một chút rừng trúc. Mạnh Mặc Linh sửng sốt, này rừng trúc cũng không nhỏ. Thấy Sở Diệu tựa lấy định rồi chủ ý, chỉ phải nhận mệnh mang theo người đi trong rừng trúc điều tra lên. Sau nửa canh giờ, Mạnh Mặc Linh cấp hồ hồ tiếng gọi ầm ĩ lại lần nữa vang lên. Diệu ca, tìm được rồi. Mạnh Mặc Linh thở hổn hển chạy đến Sở Diệu trước mặt, Nhạc Vũ đã chết, nàng hai cái đồ đệ cũng đã chết. Sở Diệu sắc mặt trùng mình, bước nhanh đi theo Mạnh Mặc Linh đi rừng trúc, thấy được đã chết Nhạc Vũ. Mạnh Mặc Linh cứng lưỡi nói, Nhạc Vũ hình như là bị trúc diệp cấp giết chết. Sở Diệu lắc lắc đầu, trúc diệp chỉ bị thương Nhạc Vũ thân thể mặt ngoài, không đủ để trí mạng, nàng là chết vào nội tạng rách nát. Mạnh Mặc Linh nhìn Sở Diệu, Nhạc Vũ chính là cửu phẩm cao thủ, sát nàng người. Đến nhiều lợi hại nha. Sở Diệu không nói chuyện, chỉ là hỏi, Nhạc Vũ hai cái đồ đệ đâu? Mạnh Mặc Linh lập tức nói, ở rừng trúc phía đông, chúng ta tìm đến một cái ám đạo, chờ đến Sở Diệu xem qua Nhạc Vũ hai cái đồ đệ sau. Mạnh Mặc Linh nhìn sắc mặt của hắn nói, Diệu ca, Nhạc Vũ cùng nàng hai cái đồ đệ đều đã chết, có thể hay không cùng Bắc Phong tiên sinh có quan hệ? Bắc Phong tiên sinh cũng thiện âm luật, hẳn là cùng Thiên Ba môn đánh quá giao tế, hắn hòa thuận vui vẻ Vũ Chi Giang khả năng có cái gì ân oán. Sở Diệu, Bắc Phong tiên sinh hòa thuận vui vẻ Vũ tới kinh nhiều năm, vẫn luôn đều tường an không có việc gì, không hề lui tới, như thế nào lại đột nhiên có sinh tử đại thù đâu? Mạnh Mặc Linh sửng sốt, không phải Bắc Phong tiên sinh, kia chẳng lẽ Nhạc Vũ chết cùng Thời Lục có quan hệ? Vẫn là nói sát Nhạc Vũ người có khác một thân. Sở Diệu không nói chuyện, hắn suy nghĩ Yên đại tử, tên kia thuộc hạ người nhiều, tìm hiểu tin tức thủ đoạn nhiều, có không ít người đều muốn nhận phục hắn, đáng tiếc cũng chưa thành công, nhưng hắn lại tuyển Thời Lục, kia nha đầu có cái gì đáng giá hắn đi theo? Mạnh Mặc Linh, Diệu ca, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Giám thị Cố Thượng Thư thời gian dài như vậy, mới phát hiện hắn hòa thuận vui vẻ Vũ có lui tới, nguyên tưởng rằng có thể theo Nhạc Vũ tìm ra sau lưng người, nhưng hiện tại Nhạc Vũ đã chết, manh mối cũng liền chặt đứt. Sở Diệu bình tĩnh nói, Nhạc Vũ đã chết, Cố Thượng Thư không phải chưa có chết sao? Tiếp tục nhìn chằm chằm Cố Phủ, mặt khác, Bắc Phong tiên sinh cùng Thời Lục bên kia cũng làm người nhìn điểm. Sở Diệu là đặt giam tư người, hồi bá phủ trên đường. Thời Phù Hân ngồi ở trong xe ngựa nhắc nhở Yên đại tử. Yên đại tử nghe xong, lôi kéo cương ngựa tay đều run run. Lục cô nương, ta đây hiện tại chẳng phải là bị đặt giam tư theo dõi? Thời Phù Hân, không cần phải kinh hoảng, chúng ta hôm nay liền tính không gặp gỡ Sở Diệu, đặt giam tư cũng sẽ nhìn chằm chằm ngươi, ngươi rốt cuộc là nội thành tứ đại địa đầu xà chi nhất không phải? Yên đại tử sắc mặt ngượng ngùng, cô nương nói đùa. Thời Phù Hân tiếp tục nói, có thể vào Sở Diệu mắc sự, hoặc là sự tình quan hoàng thất, hoặc là sự tình quan miếu đường, ngươi tiểu đánh tiểu nháo ra xét chút tin tức, tạm thời là an toàn. Yên đại tử thần sắc hơi tùng, ta sau khi trở về liền ước thúc thuộc hạ người, làm cho bọn họ ngày sau hành sự cẩn thận một chút. Dừng một chút, Lục cô nương, Sở Diệu bọn họ sợ là sẽ phát hiện Nhạc Vũ cùng nàng hai cái đồ đệ thi thể. Thời Phù Hân, phát hiện liền phát hiện, Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Sở Diệu sẽ vì bọn họ báo thù? Nheo nheo mắt, Sở Diệu thế nhưng tra được Nhạc Vũ, chẳng lẽ biết nàng là Viêm Đảng người? Thật mau, Võ Xương Bá phủ tới rồi. Mới vừa trở lại Ý Quế Viện, Thời Phù Hân phát hiện ca ca cùng đệ đệ thế nhưng đều ở nhà. Ca, Cửu Lang, các ngươi hôm nay đều không lo kém sao? Thời Định Hiên chưa nói lời nói, Thời Định Hạo liền oán giận ra tiếng, ta hôm nay bị ký trứ, sau đó liền xin nghỉ đã trở lại. Thời Phù Hân cười, đi đến Thời Định Hạo bên cạnh ngồi xuống, ai ký nhà chúng ta Cửu Lang, mau nói cho tỷ, làm tỷ cao hứng cao hứng. Thời Định Hạo vô ngữ nhìn vui sướng khi người gặp họa tỷ tỷ, hừ hừ, ngươi vẫn là tỷ của ta sao? Thời Phù Hân cười trấn an một chút tạc mau đệ đệ, nhìn về phía nàng ca, ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thời Định Hiên, cũng không có gì đại sự, chính là Tằng Mỹ Nhân mang thai. Tằng Mỹ Nhân, Thời Phù Hân trong lúc nhất thời không nhớ tới Tằng Mỹ Nhân là ai. Thời Phù Âm nhắc nhở nói, cùng ta cùng nhị tỷ tỷ một khối tham gia tuyển tú Tằng gia cô nương. Thời Phù Hân nga một tiếng, nguyên lai là Tằng thị nhà mẹ đẻ người nha. Nói, nhìn về phía Thời Định Hạo, nàng mang thai qua ngươi chuyện gì? Nói lên cái này, Thời Định Hạo càng khí, nàng ỷ vào hỏng rồi long chủng, nói ta giọng đại, làm ta ở ngự hoa viên cho nàng ca hát nghe, nàng đem ta đương cái gì nha? Phanh, Thời Phù Hân trong tay chén trà một chút liền đặt ở trên bàn, phát ra thật mạnh tiếng vang. Thời Định Hạo thấy hắn tỷ cũng như vậy sinh khí, đột nhiên liền không như vậy sinh khí, cười hì hì nói, tỷ, ngươi yên tâm, ta không sướng, ta không chỉ có không sướng, chạy đến trước mặt hoàng thượng tố cáo nàng trạng, ta là hoàng thượng ngự dụng truyền lệnh sử, chính thức triều đình quan viên, đại biểu chính là hoàng thượng cùng triều đình mặt mũi, nếu là tùy tùy tiện tiện đi cho người ta ca hát, kia hoàng thượng cùng triều đình mặt mũi muốn hay không? Hoàng thượng nghe xong, an ủi một phen, thưởng ta hảo chút hạng nhất lá trà, nói là cho ta nhuận hầu, ta đã cầm một ít cấp an nhiên, sau khi trở về ngươi phao tới nếm thử, nếu là thích uống, lần sau ta lại tìm hoàng thượng muốn. Thời Phù Hân nhìn đệ đệ, ngươi muốn hoàng thượng liền cấp. Thời Định Hạo khoe khoang nói, kia đương nhiên, tỷ ngươi không phải thường nói, một người giá trị có bao nhiêu khan hiếm, kia hắn liền có bao nhiêu quan trọng, ta có thể đậu cười hoàng thượng, có thể làm hoàng thượng ở bận rộn quốc sự trung khoan khoái một ít, hoàng thượng cao hứng, trong tay có dư thừa đồ vật liền tự nhiên sẽ không đối ta bủng xỉn. Nói, hừ hừ, hậu cung mỹ nhân nhiều như vậy, ta giá trị có thể so Tằng mỹ nhân mạnh hơn nhiều. Thời Định Hiên cũng không đem Tằng mỹ nhân để ở trong lòng, ở trong cung làm việc lâu như vậy, rất nhiều chuyện hắn cũng có thể xem minh bạch. Hiện giờ thành niên vào triều hoàng tử đều có như vậy nhiều, Tằng mỹ nhân long chủng thật không như vậy quan trọng, tương phản, sẽ trở thành hậu cung phi tần cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Long chủng có thể hay không thành công sinh hạ tới không biết đâu, ngươi là nam tử, chiến trường ở tiền triều, cùng hậu cung phi tần có cái gì có thể so tính. Khí lâu như vậy, nghe được huynh trưởng dạy bảo, Thời Định Hạo có chút ngượng ngùng, ta chính là sinh khí sao, cũng không có thật sự để ở trong lòng, khí qua đi, ta thì tốt rồi. Thời Phù Hân, này liền đúng rồi, cái kia Tằng mỹ nhân không đáng ngươi đem nàng để ở trong lòng, nói, nhìn về phía nàng tỷ. Ta hồi phủ thời điểm mơ hồ thấy được biệt phủ xe ngựa, chẳng lẽ kia người nhà tới? Thời Phù Âm, ngươi không phát hiện ta nương không ở sao? Ngươi trở về phía trước, đã bị kêu đi Ý Tường Đường, Tằng gia ra lớn như vậy chuyện tốt, kia người nhà tự nhiên là phải về phủ thông báo một tiếng, là khoe khoang đi. Thời Định Hạo viết biểu môi nói, Thời Phù Hân trầm mặt uống lên hai khẩu trà, kia gia đình năm nay tính ngừng nghỉ, ta đều mau đã quên bọn họ. Thời Định Hạo, ta cũng mau đã quên, đối với Lý gia tử một nhà, Thời Định Hiên cũng một chút đều không nghĩ có lui tới, có bá phủ kẹp ở bên trong, chúng ta cùng bọn họ tóm lại là có liên lụy. Huynh muội bốn người lại hàn huyên trong chốc lát, uống lên hai chén trà sau, mới từng người hồi viện. Thời Phù Hân trở về Lãm Nguyệt lâu, trầm tư trong chốc lát, liền đem Tiểu Phương kêu lại đây, ngươi đi theo Yên đại tử nói, làm hắn đem Sở Hữu cùng Thời Chính Khôn, cùng Tằng gia có quan hệ người cùng sự đều tìm hiểu rõ ràng, nhà bọn họ cùng Thời Chính Khôn một nhà, từ biết đối phương tồn tại kia một khắc khởi, tự hồ liền chú định vô pháp chung sống hòa bình, từ bọn họ một nhà hồi phủ sau, Thời Chính Khôn liền có chút bị bên cạnh hóa, theo ca cùng Cửu Lang tiến cung làm việc, càng là tăng lên loại tình huống này phát sinh, đối này, hắn khẳng định sẽ nhiều có không cam lòng, có cơ hội, khẳng định muốn đưa bọn họ một nhà cấp áp xuống đi. Tằng mỹ nhân mang thai, Tằng gia nhiều ít đều sẽ nước lên thì thuyền lên, đối thời chính khôn khẳng định cũng sẽ có điều giúp ích. Người này bị áp lực lâu rồi, đột nhiên xoay người, ai cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì, cho nên, nàng đến phòng ngừa chu đáo. Khánh quốc công phủ, Khánh quốc công phu nhân sắc mặt dữ tợn nhìn quỳ trên mặt đất Khánh quốc công ái thiếp Ngô Tâm Nhụy, Nhạc Vũ đã chết. Ai làm? Ngô Tâm Nhụy nơm nớp lo sợ nói, phía dưới người tới báo, chỉ biết Sở Diệu mang theo người đi qua. Khánh quốc công phu nhân có chút nghiến răng nghiến lợi, Sở Diệu. Lại là ngươi. Một cái luân hồi điện nội lực vật chứa, thật đúng là đem chính mình đương hồi sự. Ngô Tâm Nhụy xem xét quốc công phu nhân sắc mặt, chủ tử, muốn hay không thuộc hạ phái người đem Sở Diệu bắt lại thẩm vấn một phen, cũng hảo biết Trúc Hải Sơn Trang rốt cuộc ra chuyện gì. Khánh quốc công phu nhân, bá, một chút nhìn qua đi, hung tợn nói, ngươi là ốc heo sao, Sở Diệu lại không được sủng, kia cũng là vương phủ con vợ cả, hắn phải bị trảo, hoàng thượng đều sẽ hỏi đến, ngươi là cảm thấy chúng ta trong khoảng thời gian này tổn thất chưa đủ thảm trọng, tưởng đem hoàng thất tầm mắt hấp dẫn lại đây, nhất cử đem chúng ta đều cấp bưng, Sở Diệu ngầm chính là hoàng thượng trong tay một phen lưỡi dao sắc bén, hắn phải bị trảo, hoàng thượng khẳng định sẽ coi trọng, lại đến. Chẳng sợ Sở Diệu chỉ là một cái nội lực vật chứa, nhưng rốt cuộc là cái giả tuyệt điên, muốn bắt hắn, đến chết bao nhiêu người, Ngô Tâm Nhụy sợ tới mức đầu đều xử tới rồi trên mặt đất, thuộc hạ không dám. Khánh quốc công phu nhân ghét bỏ nhìn Ngô Tâm Nhụy, nếu không phải người này bề ngoài hảo, có thể đắn đo Khánh quốc công kia ngu xuẩn tâm, nàng thật không nghĩ nhìn đến nàng. Nhạc Vũ, đáng tiếc Nhạc Vũ, nhiều như vậy thủ hạ, liền Nhạc Vũ làm việc nhất thỏa đáng. Rốt cuộc là ai giết Nhạc Vũ? Khánh quốc công phu nhân nghĩ tới bị toàn diệt ngầm lao ngục trung ma ưng chờ mấy trăm sát thủ, ngực đau đến nhất trừ nhất trừ. Kia chính là tổ phụ nhiếp chính vương để lại cho nàng lớn nhất của cải nha, nàng liền là ai bưng nàng của cải cũng không biết. Khánh quốc công phu nhân đột nhiên kinh nhiên ý thức được, nàng trong tay của cải giống như càng ngày càng ít. Kỳ thật, từ nàng bắt đầu ngủ đông ở Khánh quốc công phủ sau, của cải là ở một chút gia tăng. Là khi nào bắt đầu chậm rãi biến thiếu, Khánh quốc công phu nhân bắt đầu hồi ức, không bao lâu, ánh mắt liền trở nên hung ác nham hiểm lạnh khốc lên, là từ Vĩnh Định môn bạo loạn bắt đầu, làm việc liền bắt đầu không thuận. Đầu tiên là thật vất vả chạy ra luân hồi điện tiểu thúc không bị cứu ra kinh thành, ngược lại chết ở cửa thành, tiếp theo, chính là tổ phụ một án lại lần nữa bị đề cập, Diệp Mặc kia chỉ tay sai bốn phía tróc nã phim đảng. Vài cái tay cầm thực quyền viêm đảng quan viên liền như vậy tổn thất. Khánh quốc công phu nhân cẩn thận hồi tưởng Vĩnh Định môn bạo loạn các loại chi tiết, vì tiếp tiểu thúc ra khỏi thành, nàng đem các mặt đều suy xét tới rồi. Dựa theo nàng kế hoạch, tiểu thúc khẳng định là có thể rời đi kinh thành. Duy nhất ngoài ý muốn chính là võ trạng nguyên thời Định Hiên, cùng với này muội thời phù âm xuất hiện, chính là này hai người, ngăn cản không ít thủ hạ. Nếu là này đó thủ hạ dựa theo kế hoạch đi Hữu An môn, hỗ trợ bám trụ Sở Diệu, tiểu thúc khẳng định là có thể ra khỏi thành. Thời Định Hiên, thời Phù Âm, nhấm nuốt này hai người tên, Khánh quốc công phu nhân đột nhiên ánh mắt rung lên, nhanh chóng nhìn về phía Ngô Tâm Nhụy, ta hỏi ngươi, ngầm lao ngục xảy ra chuyện phía trước, Khánh quốc công phủ có phải hay không đối phó thời gia? Ngô Tâm Nhụy gật gật đầu, thời gia Lục cô nương khai gia son phấn cửa hàng, ta khiến cho quản sự tìm một chuyến cùng bọn họ có hợp tác thương gia. Làm cho bọn họ không cần cấp hồng nhan tiếu cung hóa, Khánh quốc công phu nhân hoàn toàn đông lạnh lên, tựa như mùa đông khắc nghiệt băng tuyết, Nhạc Vũ phía trước đăng báo quá, nói Thiên La môn trưởng môn chết phía trước, lưu lại quá một cái, thời tự, Ngô Tâm Nhụy lại lần nữa gật đầu, đúng vậy, thời gia, Khánh quốc công phu nhân ánh mắt tôi độc giống nhau nhìn chằm chằm ngoài phòng, ta thật là coi thường từ Tây Bắc biên quan trở về này toàn gia, phái người đi đem thời Phù Âm cùng thời Phù Hân cho ta chụp tới. Ta muốn đích thân thẩm vấn, hồng nhan tiếu sinh ý hỏa bạo, thời Phù Hân buổi sáng đi quốc nữ giam đi học, buổi chiều liền ở trong tiệm bận việc. 9 tháng 27 ngày này, thời Phù Hân sớm vội xong trong tiệm việc, liền đi một nhà gia thảo cửa hàng. Năm nay thời tiết lạnh đến tương đối sớm, nàng định rồi một ít gia thảo, tính toán lấy về phủ làm áo choàng. Mới từ gia thảo cửa hàng ra tới, thời Phù Hân liền phát hiện chính mình bị theo dõi, bát phẩm. Tới ba cái. Thời Phù Hân sắc mặt có chút ngưng trọng, bình tĩnh phân phó Tiểu Phương đánh xe, ở trên phố vòng một vòng, vào một cái hẻo lánh nhỏ nhỏ. Ba cái sát thủ không biết chính mình đã bị phát hiện, trực tiếp theo đi vào. Đi vào, ba viên đá bay vụt mà đến, bọn họ liền không động đậy nổi.